Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1447, Khí Vận Chi Tử Hoàng Phú Quý. Góc Truyện audio.com. Chấm, Vương Đạo Hữu, đa tạ, ngươi cũng không yếu, nếu không phải Tế gia chúng ta Thánh Phù Cung Tam Đại Bí Phù Thiên Yêu Phù, ta đoán chừng đã thua. Nghe qua Bách Linh Tiên Tử cùng Tử Tiêu Chân Nhân đại danh, ngày khác có rảnh, ta nhất định đi Nam Hải. Theo Bách Linh Tiên Tử luận bàn một chút, váy xanh thiếu nữ khách khí nói, nàng nếu không phải Tế gia Tam Đại Bí Phù một trong Thiên Yêu Phù, thật đúng là đánh không lại Vương Mạnh Bân. Nhìn thấy váy xanh thiếu nữ chiến thắng, nam tử trung niên vui vô cùng, nói, Vương Đạo Hữu, lão phu nói chúng, Vũ Nhi hơn một chút. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, lật tay lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh, ném cho nam tử trung niên, nói ra, có chơi có chịu, cái này hai viên lôi thuộc tính tam giai thượng phẩm yêu đan là của ngươi. Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Luận bàn là hữu nghị thứ nhất, thắng thua thứ hai, Vương Mạnh Bân theo cái khác kết đan tu sĩ luận bàn, có lợi cho hắn hóa giải bình cảnh, thuận tiện giao vài bằng hữu. Vương Đạo Hữu, ngươi nhóm nhưng là muốn đi Cửu U Tông. Nói đến Cửu U Tông thời điểm, nam tử trung niên biểu lộ có một ít mất tự nhiên. Không có ngoài ý muốn, chúng ta sẽ đi Cửu U Tông. Vương Thanh Sơn xác thực có quyết định này. Vương Mạnh Bân theo các đại môn phái kết đan tu sĩ luận bàn, duy chỉ có không đi Cửu U Tông, rất dễ dàng để cho người ta sinh nghi. Hắn ngược lại không lo nghĩ Cửu U Tông sẽ hạ tử thủ. Đừng quên, Vương Thanh Sơn là Lưu Nghiệp trên danh nghĩa đồ tôn. Trừ phi Cửu U Tông không nhìn Lưu Nghiệp cùng Thái Nhất Tiên Môn tồn tại, nếu không Vương Thanh Sơn không có nguy hiểm đến tình mạng. Lui nhất bộ tới nói, coi như Cửu U Tông thật muốn giết Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Cửu U Tông tu sĩ làm việc không từ thủ đoạn, không tốt ở chung, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi Cửu U Tông. Lưu sư huynh đang muốn tổ chức 900 tuổi đại thọ, ngươi nhóm không ngại tại Thánh Phù Cung ở thêm một đoạn thời gian, để vãn bối nhiều hơn luận bàn. Đúng, Thải Liên Tiên Tử cũng tới cho Lưu sư huynh chúc thọ. Nam tử trung niên giọng thành khẩn, Thánh Hư Cung những năm này một mực tại đi xuống dốc, Thánh Phù Cung vô cùng cần thiết mấy cái cường đại minh hữu. Vương gia tại Nam Hải lực ảnh hưởng không nhỏ, chính là Thánh Phù Cung giao hảo đối tượng. Thải Liên Tiên Tử, thế nhưng là Thiên Nguyệt Chân Nhân hậu nhân Thải Liên Tiên Tử. Vương Thanh Sơn có chút hiếu kỳ mà hỏi, chỉ có số ít tu sĩ nắm giữ thuật bói toán. Thiên Nguyệt Chân Nhân là Bắc Cương tu tiên giới danh khí lớn nhất Chiêm Bạc Sư. Tính toán không bỏ sót. Quảng cáo, xem bói là tiết lộ thiên cơ. Mỗi lần xem bói đều sẽ đụng phải nhất định phản phệ. Thiên Nguyệt Chân Nhân từ không dễ dàng vì người khác xem bói. Bất quá chỉ cần hắn xuất thủ xem bói, chưa hề tính bỏ lỡ. Thiên Nguyệt Chân Nhân tại Bắc Cương tu tiên giới danh khí rất lớn, có thụ tu tiên giả tôn sùng. Thải Liên Tiên Tử là Thiên Nguyệt Chân Nhân duy nhất hậu nhân, có Bắc Cương đệ nhất mỹ nữ xưng hào, tư chất hơn người. Nàng kế thừa Thiên Nguyệt Chân Nhân y bát, tinh thông thuật bói toán. Vương Thanh Sơn có lòng kết giao Thải Liên Tiên Tử, bất quá nhất trực không có cơ hội. Hắn tại Bắc Cương tu tiên giới lưu lại mấy năm, cuối cùng là tìm tới cơ hội. Đã như vậy, kia Vương mỗ tự quấy dày. Vương Thanh Sơn rất sảng khoái đáp ứng. Hoàng Long Chân Nhân chết tại Thanh Liên Đảo, bất quá Hoàng Ngọc Hư còn sống. Vương gia những năm này một mực tại tìm kiếm Hoàng Ngọc Hư, đáng tiếc không có tìm được Hoàng Ngọc Hư. Có một chút có thể khẳng định, Hoàng Ngọc Hư đã tiến vào Nguyên Anh kỳ. Một tên Nguyên Anh tu sĩ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Vương gia, tùy thời chuẩn bị ứng phó Vương gia. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu có thể giao hảo Thải Liên Tiên Tử, mời nàng hỗ trợ tìm kiếm Hoàng Ngọc Hư hành tung, Vương gia liền có thể giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Không quấy rầy, tại hạ cũng nghĩ hướng vương đạo hữu thỉnh giáo một chút. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vương Thanh Sơn danh khí rất lớn. Hắn cũng nghĩ theo Vương Thanh Sơn luận bàn một chút. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu. Không nói gì nữa. Nam Hải, Táng Tiên Hải Vực. Táng Tiên Hải Vực là Nam Hải thất đại hung địa một trong. Có thiên nhiên từ trường. Tu tiên giả thần thức lại nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Bất ngờ bộc phát tiệt linh chi khí. Dẫn đến nơi này sinh vật đặc biệt ít. Táng Tiên Hải Vực khoáng mạch tài nguyên phong phú. Có nhiều loại kim trúc khoáng. Bởi vì thiên nhiên từ trường cùng tiệt linh chi khí tồn tại. Khai thác độ khó rất cao. Càng sâu nhập Táng Tiên Hải Vực, trọng lực càng mạnh, xuất hiện tiệt linh chi khí tỷ lệ càng lớn. Vạn Hỏa Cung đã từng tổ chức hơn 1000 danh tu tiên giả tiến về Táng Tiên Hải Vực. Khai thác khoáng thạch, ngay từ đầu trả rất thuận lợi. Bất quá nửa năm sau, bỗng nhiên bộc phát tiệt linh chi khí. Hơn 100 năm mới khôi phục bình thường. Sở hữu tu sĩ hài cốt không còn. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, không ai vừa tiến vào Táng Tiên Hải Vực. Bất quá theo thời gian trôi qua, có một ít không sợ chết tu sĩ tiến vào Táng Tiên Hải Vực. Bọn hắn dự định khai thác một chút đặc thù khoáng thạch, luyện vào bản mệnh pháp bảo bên trong, đề cao pháp bảo uy lực. Một đạo hoàng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Tam cái hô hấp không đến, hoàng sắc độn quang tựu ngừng lại. Linh quang thu vào, lộ ra một tên tướng mạo hèn mọn áo bào màu vàng nam tử. Trên mặt của hắn mọc đầy sẹo mụn, chính là Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý cá nhân thực lực yếu nhược, am hiểu độn thuật. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn biết được Táng Tiên Hải Vực nơi nào đó có một loại đặc thù khoáng thạch kim loại. Luyện vào hắn bản mệnh pháp bảo bên trong, có thể gia tăng bản mệnh pháp bảo lực phòng ngự. Hoàng Phú Quý trên tay cầm lấy một mặt màu vàng nhạt quyển gia cừu. Quyển gia cừu thượng là một bức bản đồ địa hình. Mơ hồ có thể nhìn thấy. Táng Tiên, hai chữ, hẳn là nơi này. Hắc hắc, hy vọng đồ vật còn không có bị đào đi. Hoàng Phú Quý lẩm bẩm, hướng phía trước bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn đáp xuống nhất tọa hơn 100 dặm lớn trên hoang đảo. Ở trên đảo không có một ngọn cỏ. Màu xám trắng thạch đầu khắp nơi có thể thấy được. Hắn đi vào nhất cái sơn cốc hẹp dài bên trong. Sơn cốc ba mặt núi vây quanh. Cửa vào chật hẹp. Sơn cốc hai bên vách đá gập ghềnh. Đúng lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên vang lên. Hoàng Phú Quý trong lòng giật mình, ánh mắt lộ ra mấy phần hoảng loạn chi sắc. Trên người trường bào màu vàng bỗng nhiên sáng lên vô số hoàng sắc phù văn. Cả người chui vào lòng đất không thấy, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ. Một lát sau, một vệt kim quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Nhanh chóng lướt qua không trung. Muốn chạy, chết cho ta. Một đạo không mang theo mảy may tình cảm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Quảng cáo. Một đạo chói tai tiếng xé gió khởi qua đi. Một đạo huyết sắc trường hồng xuất hiện ở trên không. Trong nháy mắt đuổi kịp kim quang. Một đạo thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên qua đi. Kim quang từ trên cao rơi xuống, vừa vặn rơi vào hoang đảo lên. Cũng không lâu lắm, một đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Rơi trên mặt đất, hiện ra một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên. Chính là cải tiến dịch dung Chu Tư Hồng. Chu Tư Hồng một tay cầm một cái huyết sắc đoản đao. Sắc mặt âm trầm, thập đại tông môn một mực tại truy nã hắn. Hắn vì đào mệnh. Căn bản không có thời gian chữa thương. Hắn dự định đi Táng Tiên Hải Vực chữa thương. Không cẩn thận bị cái khác nguyên anh tu sĩ phát hiện dị thường. Chỉ có thể giết người diệt khẩu. Thi thể đã hóa thành thây khô. Chu Tư Hồng siêu đi tài vật. Ném ra một viên hỏa cầu đốt rụi thi thể. Hướng phía Táng Tiên Hải Vực chỗ sâu bay đi. Sau nửa canh giờ, Hoàng Phú Quý từ lòng đất chui ra. Y phục của hắn bị mồ hôi lạnh làm ướt. Đầu đầy đổ mồ hôi. Hai tay có chút run rẩy. Thế mà đụng phải cái này đại ma đầu. Còn tốt hắn bản thân bị trọng thương. Không có phát hiện lão phu. Nếu không lão phu mạng nhỏ tựu khó giữ được. Hoàng phú quý tự nhủ. Xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thần sắc trở nên hưng phấn lên. Tin tức này nói cho thập đại tông môn. Nhất định có thể kiếm một món hời. Nhân muốn là gặp may mắn. Ai cũng ngăn không được. Hắn vốn là nghĩ đến khai thác một loại nào đó khoáng thạch. Không nghĩ tới đụng phải Chu Tư Hồng. May mắn nhất chính là. Bản thân bị trọng thương Chu Tư Hồng không có phát hiện hắn. Này bằng với bánh từ trên trời rớt xuống. Đúng lúc nện chúng ở Hoàng Phú Quý trên thân. Hoàng Phú Quý hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn giống như đã thấy thập đại tông môn phần thưởng. Hắn không dám ở lâu. Hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang. Rời đi Táng Tiên Hải vực. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.